Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy lại nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ẩn chứa vẻ phức tạp. Chuyện hôn nhân của hai anh chị, em cũng ít nhiều nghe người ta nhắc đến suốt một năm qua. Giang tỷ quả thực lạnh nhạt với anh, còn anh thì đúng là một nội trợ toàn thời gian, hiền lành đến mức nhàm chán. Tuy nhiên, bây giờ anh lại có thêm vài phần sức sống. Giang tỷ đến giờ vẫn không biết anh chính là Diệp Thu. Anh cũng chưa từng thẳng thắn với cô ấy về quá khứ của mình, không cho cô ấy một cơ hội để hiểu anh. Vậy sao anh đã vội vàng kết luận rằng cuộc hôn nhân của hai người không cần phải tiếp tục nữa chứ? Hơn nữa, ngay cả những kẻ xấu như Hiểu Bạch anh còn có thể chấp nhận, bỏ qua hiềm khích cũ, vì sao lại cố chấp với Giang tỷ như vậy chứ? Em phải nói thẳng, yêu đương thì cả hai bên phải dốc hết ruột gan, luôn phải có một người chủ động trước. Không ai có thể đoán hoàn toàn được suy nghĩ của đối phương, hôn nhân lại càng phải dựa vào giao tiếp để duy trì. À mà nói thật, điều kiện gia đình của anh rể so với Giang tỷ thì đúng là có chút chênh lệch, anh lấy được cô ấy xem như là gặp may mắn lớn rồi. Tôi nghe xong, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, tự biết mình gả vào nhà Giang Vũ Vi, quả thực là đã trèo cao. Nhưng điều tôi toan tính trong lòng, chưa bao giờ là chuyện tiền bạc đầy mình. Chỉ mong kiếp này có thể hơn kiếp trước một chút mà thôi. Lý Tổng, cô cũng đã khuyên tôi mấy lần rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu. Cô nói xem, nếu một người phụ nữ bình thường yêu một người đàn ông, cô ấy sẽ thể hiện thế nào? Lý Ninh Tô suy nghĩ một lát, đáp. Phụ nữ thì tính cách khác nhau, cách thể hiện tình yêu đương nhiên cũng khác. Nhưng đại đa số đều sẽ đối xử đặc biệt tốt với người mình yêu, tốt đến mức độc nhất vô nhị. Khóe môi tôi cong lên một nụ cười không chút ấm áp. Cô có biết một người đàn ông tên là Trần Dật Nhiên không? Gương mặt tinh xảo của Lý Ninh Tô khẽ biến sắc. Không quen, nụ cười trên khóe môi tôi càng thêm lạnh lẽo. Vậy cô không ngại đi điều tra một chút, điều tra rõ ràng rồi hãy quyết định là tiếp tục làm thuyết khách cho Giang Vũ Vi hay là yên tâm làm sếp của cô. Lý Ninh Tô nhất thời nghẹn lời. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói. Bất kể tình hình sau hôm nay thế nào, tôi, với thân phận phó tổng giám đốc, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Khải Minh. Tôi giữ vị trí phó tổng giám đốc này, không phải vì tôi tha thứ cho anh ta, mà là vì nghĩ cho Lý Tổng cô. Dù sao thì, khi tôi sa sút nhất, cô là người đầu tiên đưa tay giúp đỡ tôi. Ân tình này, tôi vẫn ghi nhớ. Tuy Đỗ Hằng miệng lưỡi không tha ai, nhưng năng lực cũng không tệ, Lý Tổng giữ anh ta lại. Sau này khi có biến động cấp cao, cũng có thể giữ vững được cục diện. Lý Ninh Tô nghe tôi nói, lập tức bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sốt ruột. Anh rể, anh định đi sao? Chuyện từ bao giờ vậy? Tôi nhìn cô ấy, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ mang theo chút áy náy. Tôi chỉ báo trước cho cô thôi, cuộc thi rendering vừa kết thúc, tôi sẽ phải theo thầy Tần đi học nâng cao, sớm muộn gì cũng phải rút, cô cứ tìm người thay thế tôi sớm đi. Ánh mắt Lý Ninh Tô lập tức trở nên sắc bén, như muốn nhìn thấu tâm tư tôi. Anh đi học nâng cao với thầy Tần là chuyện của anh, công ty chúng tôi không có anh thì không vận hành được sao? Nhưng sao tôi cứ thấy anh không phải vì học nâng cao mà muốn đi, mà là muốn chuồn êm thì đúng hơn. Tôi nhướng mày, thầm khen Lý Ninh Tô hôm nay đúng là rất nhạy bén. Đúng vậy, đợi chú, cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật xong. Tôi định đưa ông ấy cao chạy xa bay, đến một nơi không có Giang Vũ Vi để bắt đầu lại. Cách chương.